ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, chương 50, làm được tốt. Dương Chiến gần nhất thời gian trôi qua gọi là một cái khổ a. Vốn dĩ hắn ở quê quán Lạc Viêm Thành cậy già lên mặt trang đến mức thật tốt. Đột nhiên, một cái căn bản là không có cách chống cự cường giả lại đột nhiên xuất hiện ở Lạc Viêm Thành. Đem tứ đại gia tộc ngay cả lão nhân gia ông ta cùng nhau bắt đi. Gặp quỷ, Dương Chiến ban đầu còn tưởng rằng là Đại Chu một bên kia thấy nữ nhi của mình quá mức ưu tú. Dự định giết người diệt khẩu diệt trừ hậu hoạn, hù chết lão già ta. Về sau Dương Chiến mới biết được nguyên lai là một cái không biết từ nơi nào nhô ra một cái yêu tộc. Vì tìm kiếm cái gì đó tạo hóa viêm mới đưa mình còn có Lạc Viêm Thành bốn người của đại gia tộc. Cùng nhau vồ tới, hơn nữa còn muốn thẩm vấn đoàn người mình. Tìm ra có quan hệ tạo hóa viêm manh mối. À, nói đùa, ta lão Dương đầu đi giang hồ đi nhiều năm như vậy. Gặp được loại chuyện này ta lại không biết sao. Dương Chiến con ngươi đảo một vòng. Đối với yêu tộc trong miệng tạo hóa viêm hướng đi liền có chút số. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể khiến cho tu vi kia đã võ đạo tông sư yêu tộc đều thèm thuồng đồ vật. Tuyệt đối là trong truyền thuyết chí bảo, mà Lạc Viêm Thành tứ đại gia tộc, bao quát Dương Chiến mình, bằng tâm mà luận mà nói, xứng với chí bảo sao? Thật giống như một người bình thường cầm một kiện đạo binh. Cũng chỉ có thể dùng nó đến thái thịt một dạng, tu vi không đến, khá hơn nữa bảo vật cho cũng là một chút chứng dùng đều không có. Cho nên nếu như Lạc Viêm Thành thật sự có bảo vật, mà yêu tộc lại không tìm được, tất nhiên là bị người cầm đi. Như vậy vấn đề đến, Lạc Viêm Thành có ai có thể lấy đi bảo vật như vậy? Nói nhảm, trừ bỏ nhà ta nữ hương trùng bên ngoài còn có thể là ai? Mặt khác ba đại gia tộc phế vật làm sao có thể so sánh nhà ta bảo bối khuê nữ. Ý niệm tới đây, Dương Chiến nhất thời liền làm tốt rồi tất cả chuẩn bị. Chết không được mở miệng, tuyệt đối không thể mở miệng, nhất định phải giúp nhà mình khuê nữ bảo trụ bí mật này. Tạo hóa viêm a, có câu nói rất hay, thất phu vô tội hoài bích có tội. Mà cái này nghe xong liền rất lợi hại đồ vật. Khuê nữ coi như chiếm được cũng nhất định là thủ khẩu như bình. Dương Chiến tự hỏi bảo bối khuê nữ trưởng thành, mình cũng che chở không được hắn. Làm cha cái này đã đủ mất mặt, hiện tại lại muốn kéo Dương Trùng lùi về, vậy liền thực khí tiết tuổi già khó giữ được. Bất quá Dương Chiến cũng là biết đến nhà mình khuê nữ trên người mình lưu lại tiêu ký, cho nên mình mất tích tin tức nhà mình khuê nữ hẳn rất nhanh liền có thể biết được. Dương Chiến nhưng không có quên, nhà ta nữ thế nhưng là thuần dương cung đệ tử. Hiện tại cũng là có chỗ dựa người. Chỉ là một cái yêu tộc, chờ nhà ta khuê nữ mang theo thuần dương cung đại quân giết tới. Còn không phải dễ như trở bàn tay, cho nên nó trước đó, mình cần phải làm là tận lực bảo trì điệu thấp. Mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp đều tốt, ít nhất phải sống tạm đến nhà mình khuê nữ tới cứu mình. Mà nếu là cái kia yêu tộc sớm thẩm vấn mình, vậy liền thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, trực tiếp tự bạo để khuê nữ báo thù cho mình. Nói thật, một hệ liệt này thao tác Dương Chiến não bổ thời điểm lão oanh liệt ai có thể nghĩ đến. Cái kia gọi là cửu anh yêu tộc, ở ngày nào đó thế mà một đi không trở lại, có trời mới biết chạy chỗ nào. Sau đó lại là một cái yêu tộc chạy tới nhốt mình và mặt khác ba đại gia tộc người. Bất quá nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ cùng cửu anh khác biệt, cũng không biết tạo hóa viêm tin tức. Điều này thực để Dương Chiến nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó hắn cũng không cần cả ngày nơm nớp lo sợ. Chỉ cần chờ nhà mình khuê nữ tới cứu người liền xong việc. Mà công phu không phụ lòng người, rốt cuộc đã đến, một chút quang mang trong sơn động thắp sáng, sau đó chỉ thấy một vị thân mang quần áo nhẹ thanh niên nam tử nhẹ nhàng từng bước đi đến. Khi nhìn đến Dương Chiến đám người lần sau rõ nhẹ nhàng thở ra. Hồ Lý Hoa Anh vỗ ngực một cái. Ai ra, thật sự chính là người, a, còn đứng ngây đó làm gì? Dương Chiến vội vàng nói, đám kia yêu tộc nói không chừng sẽ trở về. Nhanh, giúp chúng ta cởi trói. Nhanh lên rời đi. À, nói đến đây, Lý Hoa Anh nhất thời căng thẳng khuôn mặt, lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. Thân làm Hoài Thủy Thành quân coi giữ, thống lĩnh đại nhân thường xuyên treo ở mép nhân dân bộ đội con em một thành viên. Lý Hoa Anh vẫn rất có tư tưởng giác ngộ, lập tức buông tạp niệm, bắt đầu giúp Dương Chiến đám người cởi trói. Một bên làm lấy, Lý Hoa Anh vẫn không quên an ủi một chút rõ ràng sợ hãi quá độ ra hỏa. Bên ngoài còn đang đại chiến, đám hung thú đều hỗn loạn. Mọi người theo ta đi, chúng ta cấp tốc, nhìn xem có thể hay không lách qua những cái kia bùng nổ hung thú. Mà chỉ cần đến Hoài Thủy Thành, tin tưởng ta, mọi người chẳng mấy chốc sẽ an toàn. Ngô đây, so với một chút dọa sợ người, Dương Chiến ngược lại là sinh long hoạt hổ càng già càng dẻo dai. Phủi phủi quần áo liền vững vàng đứng lên, thuận tiện đạp một cước một bên còn có chút bất an người trẻ tuổi. Thất thần làm gì? Đi mau, là, mà cùng lúc đó, chết a, chúng ta liên thủ một đòn. Cái kia tà thần làm sao có thể bất tử? Nói cũng phải, Tam Đại Yêu Vương cùng Tần Võ Dương đưa mắt nhìn nhau. Phá vỡ hư không dần dần phục hồi như cũ, mà Gia Lỗ Lỗ thân hình lại là không thấy tung tích. Mặc dù không nhìn thấy thi thể, làm vừa mới một kích kia uy lực, đổi thành đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cường giả, cũng giống vậy muốn bị đánh thổ huyết mà chạy. Mà cái kia Gia Lỗ Lỗ tu vi tuyệt đối không có 30 vạn dặm khoa trương như vậy. Nghĩ như thế, ở vừa mới một đòn phía dưới hẳn là không thể nào còn sống. Ý niệm tới đây, Tam Đại Yêu Vương thần sắc dần dần trầm tĩnh lại, mà Tần Võ Dương cũng là lộ ra đại thù được báo thoải mái biểu lộ. Nhưng mà, Tầm Long Sĩ một bên kia lại là bỗng nhiên tuôn ra một trận kêu thảm. Sớm thu tay Hoành Võ Đế đem âm dương kính lực lượng toàn bộ quán trú ở trên người hắn. Ngăn cách hư không, để Tầm Long Sĩ căn bản không cách nào cùng nhà mình đại nhân liên hệ. Ra nguyên nhân nào đó, vị kia tà thần bên trong trí cường giả không nhận được tin tức liền sẽ không giáng lâm. Bởi vậy Tầm Long Sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Hỗn trướng, Tầm Long Sĩ đã lâu cảm giác được đau lòng. Gia Lỗ Lỗ, như thế tà thần bên trong tinh anh, mẫu mực bên trong mẫu mực, vì đại nghĩa không tiếc hy sinh chính mình dũng cảm chiến sĩ, cuối cùng lại chết tại những người trước mắt này hèn hạ liên thủ phía dưới. Yên tâm đi huynh đệ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hừ, Hoành Võ Đế tự nhiên nhìn ra Tầm Long Sĩ tâm tư. Bất quá cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, chợt gia tăng âm dương kính lực lượng, Tầm Long Sĩ thân thể triệt để thiêu đốt, sau đó hóa thành tro bụi, thay vào đó thì là một đạo huyết sắc cột sáng, từ trên xuống dưới, trong nháy mắt xông vào Hoài Nam Đạo bên trong. Ầm ầm, Hoài Nam Đạo sơn lâm, huyết tế đại trận trực tiếp đem Tầm Long Sĩ hiến tế hóa thành chùm sáng nuốt hết. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Hư không bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đầu kim sắc cự long hiện lên. Sau đó huyết tế đại trận đằng không mà lên. Huyết quang hóa kiếm, hướng về phía kim long chân phải chính là bỗng nhiên một trào. Ngang, chân rồng đứt gãy. Toàn bộ Hoài Nam Đạo đại địa tại thời khắc này đều mãnh liệt chấn động lên. Trong lúc mơ hồ, vạn dặm địa vực bên trong tất cả nhân tộc, có thể nghe được một tiếng từ sâu trong đáy lòng phát ra tiếng long ngâm. Mang theo vài phần thê lương, mà mắt thấy một màn này Hoành Võ Đế còn có Tần Võ Dương lại là bỗng nhiên cười như điên lên tiếng. Thành công, mà gần như đồng thời, Thượng Kinh Thành trong điện Kim Loan, vừa mới phá mở hư không đại càn thánh thượng cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Làm được tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục